bay về phía núi của cô ấy. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy từ từ lấy con dao ra khỏi tay tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình kiệt sức, ngã gục xuống. Cô ấy nhanh chóng ném con đê, a, o ra xa, choàng chiếc áo len lông cừu lên người tôi, rồi ôm chặt tôi, quay đầu hét vào mặt phủ tịch. Anh còn không mau cút đi, muốn ở đây ép cô ấy đến C, H, E, T à. Phủ tịch sững sờ, định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Giang Tùng Ý, cuối cùng anh ta không nói gì nữa, ôm lấy vết thương, rời khỏi nhà. Dì Từ lo sợ anh ta thực sự gặp chuyện không may, nên đã gọi xe cấp cứu. Tôi co mình lại trong vòng tay Giang Tùng Ý, cô ấy ôm chặt tôi, nước mắt rơi như mưa. Tôi không thể ở lại căn nhà này nữa, mọi dấu vết mà chúng tôi đã sống qua như một gia đình ba người, đều khiến tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Nó liên tục nhắc nhở tôi rằng, suốt những năm qua, tôi đã ngu ngốc và khờ khạo đến nhường nào, và phủ tịch có chìa khóa, anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhìn thấy anh ta, tôi lại muốn xé xác anh ta ra từng mảnh. Để tôi có thể yên tâm hồi phục sức khỏe, Giang Tùng Ý và dì Từ đã nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà cũ của cô ấy. Chúng tôi chuyển sang ở đó. Trong thời gian này, phủ tịch đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Vì vậy anh ta chuyển sang nhờ phủ giã gọi. Thằng bé nói với giọng không muốn, là bố bắt con gọi đấy, nếu mẹ không làm hại gì nhược. Tôi lập tức cúp máy và chặn luôn số điện thoại đó. Có lẽ tôi và thằng bé thực sự không có duyên phận mẹ con, vậy thì đừng ép buộc nữa. Cho đến khi cơ thể tôi dần hồi phục, Giang Tùng Ý đã giúp tôi liên hệ với một luật sư giỏi về ly hôn tại địa phương, và với sự giúp đỡ của họ, tôi đã đệ đơn ly hôn ngay lập tức. May mắn là trước đó tôi đã thu thập được nhiều bằng chứng, vụ kiện này không quá khó khăn. Ngày nhận được chát hầu tòa, phủ tịch đã đứng mất hồn dưới khu nhà của Giang Tùng Ý cả ngày để đợi tôi. Khi tôi xuống mua đồ cùng dì Từ, anh ta vô tình gặp tôi, ánh mắt đầy tổn thương nhìn tôi nói. Mạch Mạch, em muốn ly hôn với anh sao? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục chịu đựng sự ghê tởm mà sống với loại người như anh à? Em hận anh đến mức đó sao? Đến mức không thèm nói với anh một lời trước khi đệ đơn ly hôn. Chúng ta đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao? Tôi không khỏi cười lạnh, giễu cợt. Sao? Chẳng lẽ tôi còn phải xin phép anh à? Tôi nói cho anh biết. Tôi không cần ý kiến của anh, mà là tôi thông báo cho anh. Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc, và tôi sẽ không để cho anh và cô ta chiếm được một chút lợi lộc nào. Lợi lộc? Em nghĩ anh sẽ chiếm lợi từ em sao? Em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Anh ta như bị đả kích lớn, lùi lại hai bước, suýt chút nữa ngã xuống. Vậy anh không phải loại người như vậy sao? Thế thì ký vào giấy tờ từ bỏ toàn bộ tài sản động sản và bất động sản đi. Anh không phải thích bù đắp cho người khác sao? Vậy bù đắp cho tôi đi. Hay trong mắt anh chỉ có Trần Nhược mới đáng được bù đắp? Tôi tiến từng bước đến gần anh ta, từng chữ từng câu đầy châm chọc. Mạch Mạch, em thực sự chỉ muốn tiền thôi sao? Đúng vậy. Giờ tôi rất cần tiền, anh có dám cho không? Em hận anh như vậy sao? Chẳng lẽ em không cần phủ giã nữa à? Thằng bé là con ruột của em đấy. Anh ta vẫn không từ bỏ mà tiếp tục hỏi tôi. Con ruột của tôi, hóa ra anh vẫn biết đấy. Vậy anh nhìn lại xem nó còn là con của tôi không? Giờ nó coi ai là mẹ của nó? Đó là thành tựu của anh đấy. Anh hài lòng chưa? Sao? Vẫn chưa hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn muốn tiếp tục dây dưa với tôi, diễn xuất thêm nữa à? Nhưng tôi không có thời gian chơi với anh đâu. Nếu anh tiếc nuối những đồng tiền đó, thì đừng có vừa khóc vừa làm. Trần Mạch, anh, cách chương.